Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1177, xem tướng. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu, hôn hôn, mẹ, hôn hôn, bé bằng bằng liền giang hai tay hướng Ý Phỉ nhào tới. Ý Phỉ nhanh chóng buông chân phàm, sau đó đem bé bằng bằng ôm, cái này đứa nhỏ bị ôm sau đó. Hai tay liền thật chặt móc vào Ý Phỉ cổ. Sau đó mập phì miệng ngay tại Ý Phỉ trên mặt loạn củng. Củng phải Ý Phỉ mặt đầy nước miếng. Hụ hụ hụ, chân phàm ho khan hai tiếng. Sau đó bất đắc dĩ nhìn mình con trai. Nói lầm bầm hai tiếng. Có thể không cùng ta cướp sao? Linda, Linda, chân phàm tức giận kêu. Đúng vậy, tiên sinh. Linda từ trong phòng tắm chạy ra. Chùm khăn tắm. Mặt đầy mê hoặc đến trong phòng khách tới. Sau đó nhìn chân phàm. Lại xem Ý Phỉ. Có chút không biết làm sao dáng vẻ. Hơn nữa vậy khăn tắm cũng bọc không kín. Lộ ra nửa trắng như tiết cầu. Để cho Ý Phỉ nhìn không ngừng lắc đầu. Đi tắm đi. Hắn phạm hồ đồ. Ý Phỉ hướng về phía Linda cười giải thích. Nhìn Linda có chút nghi ngờ xoay người rời đi. Không có cười nghiêng ngã. Thật sự là không nhịn được, liền ôm con trai một đầu châm ở trên ghế salon. Khanh khách cười gà mái vậy, bé bằng cái này thằng nhóc mập cũng không biết mẹ cười cái gì. Đi theo cũng sung sướng đứng lên, khanh khách cười, giống như là một cái đại gà mái. Một con gà trống con thời gian sung sướng. Được rồi, cười đi, Trần Phàm cũng nhào tới, đem Ý Phỉ ngăn chặn. Lại đem con trai từ phía dưới kéo ra ngoài một chút. Như vậy một nhà ba người liền ở trên ghế salon đấu pháp. Bé bằng rất rõ ràng có thể cảm nhận được loại này một nhà ba người sung sướng bầu không khí. Cười phá lệ vui vẻ. Còn leo đến chân phàm sau lưng. Níu hắn tóc, giống như là cưỡi ngựa vậy nhảy. Chân phàm một cái xoay mình. Nâng bé bằng. Sau đó lại một tay đem Ý Phỉ ôm lấy. Người một nhà liền từ trên ghế salon lăn xuống tới, lăn đến trên thảm, tiếp tục sung sướng lăn lộn. Rốt cuộc Linda từ trong phòng tắm đi ra, nàng nhìn thấy người một nhà trên đất quen dáng vẻ, yên lặng cười một tiếng, sau đó liền lui trở về trong phòng khách. Bây giờ là người một nhà thời gian sung sướng, mình là không thích hợp xen vào. Nàng rất hâm mộ chân phàm người một nhà, cũng rất muốn có đứa bé. Nếu như có thể giống như chân bằng khả ái như vậy là tốt. Suy nghĩ, khóe miệng liền lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này không nhất định là tiếc nuối, nhưng là một cái tâm nguyện. Ngày thứ hai đầu tiên là phụng bồi Ý Phỉ ra cửa. Hai người ra cửa, vì không đưa tới không cần thiết vây xem, cũng hơi để cho chân phàm thay đổi một chút bề ngoài. Cũng không mang kính mát. Hai người chỉ như vậy nhàn nhã ở bên ngoài đi dạo phố. Ý Phỉ cũng rất lâu không có như vậy thích ý đi dạo phố. Vì vậy liền vừa đi vừa chơi. Mùa đông dài kinh thành. Còn chưa có tuyết rơi. Nhưng là thời tiết rất lạnh. Hai người đều mặc trước áo khoác. Ở trong gió dục dịch. Tỏ ra rất phiêu giật. Hai người tay cầm tay. Ở Mỹ thực thành bên trong mua chút đồ ăn. Vừa ăn một bên rất nồng tình mật ý ngươi đút ta đút ngươi. Để cho một bên người đi đường cũng không nhịn được liếc mắt. Rắc rắc, một tiếng, chân phàm cùng Ý Phỉ hướng bên cạnh xoay người nhìn lúc này tà phía trước một cô nương mang đỉnh. Đầu khăn lông biên chế cái mũ, mặc một bộ màu trắng áo lông, quần jean, chính là giống vậy bối cảnh cô gái lối ăn mặc, thấy chân phàm bọn họ xoay đầu lại. Liền cười giơ lên trong tay điện thoại di động cười nói. Đường phố vỗ, không ngại chứ, chính là thấy các ngươi tốt ân ái dáng vẻ, cảm thấy đẹp vô cùng tốt, liền chụp, nếu như các ngươi không thích, ta liền bôi bỏ, chấm ngoặc kép, nói cuối cùng, giọng rất trần trờ, rất rõ ràng thì không muốn thủ tiêu, ánh mắt có mang một chút lấy lòng hình dáng, ta xem, đừng vuốt quá xấu. Không thể được à, Ý Phỉ tha thứ cười. Sau đó đưa tay ra hướng về phía cô gái kia. Cô gái kia nhanh đem điện thoại di động đưa tới. Vừa lật cho Ý Phỉ xem. Ngươi xem, Đây là ta đập những cái kia tình nhân. Đều là rất yêu nhau. Rất suy mỹ. Rất kinh điển à. Người nhất định không có nói qua yêu. Trần Phàm bỗng nhiên từ ở một bên chen vào một câu. Sau đó rất nghiêm túc gật đầu cười nói. Hơn nữa ngươi ở trong lúc đi học nói qua một lần yêu. Nhưng là vậy không phải chân chánh yêu. Chẳng qua là tương tư đơn phương. Dĩ nhiên đọc lúc học đại học. Theo đuổi của ngươi người rất nhiều. Nhưng vẫn không có động tâm. Cho nên cho tới bây giờ đều rất là một thân một mình. Hơn nữa đối với trước thầm mến người nọ quyến luyến không quên. Có đúng hay không? Cô gái kia một bộ thấy quỷ hình dáng. Sau đó thì nhìn xem Trần Phàm. Há miệng một cái đi. Rốt cuộc chắc chắn mình không nhận biết Trần Phàm sau đó. Lúc này mới thận trọng hỏi. Ngươi là hội thám tử tư. Xì. Ý Phỉ cười phun. Sau đó liền lắc đầu một cái. Hướng về phía cô gái kia nói. Chớ tin hắn nói bậy nói bạ. Hắn chính là lấy coi bói. Ngươi đi thôi. Không có chuyện gì. Vỗ liền vỗ. Không. Không. Không. Chuyện này không gấp. Ta liền muốn hỏi một chút. Ngài làm sao liền nói chuẩn như vậy đâu. Ngài thật là coi bói. Nếu không. Coi cho ta một què có được hay không? Ách, thật ra thì ta là xem tướng. Trần Phàm không kiềm được cười lên. Nhìn xem cô gái kia. Như vậy đi, ta liền cho ngươi xem một chút. Không cần tiền, ngươi muốn nhìn cái gì? Hôn nhân vẫn là tiền đồ. Bảo đảm chính xác, vậy cho ta xem. Khác biệt cũng cho ta xem một chút đi. Ta sẽ cho ngươi thù lao. 200 có đủ hay không? Cô nương từ trong sách tay cầm ra 200 nguyên đưa cho Trần Phàm. Lại có chút do dự. Chủ yếu là nhìn Trần Phàm cùng Ý Phỉ quần áo bất phàm. Khí chất cũng thật không tệ. Thật đúng là sợ 200 không đủ đây. Ách, như vậy đi. Ta thu 100. Ngươi bây giờ trong bóp ra cũng chỉ có 67 nguyên 5 mao. Ách, ngân hàng tiền gửi ngân hàng hình như là 5.377 nguyên tam giác 6 phân. Phỏng đoán trong này còn có 4.000 hơn 800 là muốn người khác. Cho nên ngươi toàn bộ gia sản cộng lại còn chưa đủ để 700 nguyên. Cho nên ta thu 100 đã là chiếm ngươi rất lớn một số tài sản. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Sau đó từ hai tấm tiền giấy bên trong rút ra một bàn. Cẩn thận chiết hảo bỏ vào mình trong túi. Chẳng qua là những lời này để cho cô nương trợn mắt hốc mồm. Làm sao biết như thế rõ ràng à? Nàng à kêu hai tiếng. Sau đó hướng về phía Trần Phàm kêu to lên. Ngươi có phải hay không điều tra qua ta? Không thể nào à, ta lại không có gì đáng giá ngươi điều tra. Thật là gặp quỷ à? Chấm ngoặc kép, đây là ta xem mặt ngươi nhìn ra được. Trần Phàm cười to, ta không chỉ là nhìn ra ngươi bây giờ, còn nhìn ra ngươi tương lai. Cũng chính là hôn nhân của ngươi cùng sự nghiệp. Ách, như vậy đi. Nếu thu ngươi tiền, ta giúp ngươi xem. Hôn nhân, không phải rất bình thuận. Nhưng là gần đây sẽ gặp một cái chính ngươi động tâm người đàn ông. Bởi vì là dáng dấp cùng ngươi mối tình đầu rất giống. Cho nên ngươi biết nhúc nhích lòng. Nhưng là, cuối cùng vẫn sẽ tách ra. Sau đó ngươi sẽ gặp ngươi chân mệnh thiên tử. Chấm ngoặc kép. Còn như sự nghiệp phương diện, hẳn là ngươi lúc tới vận chuyển lúc, ta xem ngươi bây giờ nhất định là tạp chí xã biên tập. Ách, ngươi sẽ bởi vì là một tổ tấm ảnh, có thể chính là ngươi bây giờ quay phim một tổ này tấm ảnh mà thu hoạch đoạt giải biên thân lãi. Tóm lại cơ hội đang ở trước mắt, ngươi sẽ trở thành là chính thức biên tập, hơn nữa còn biết có mình độc lập phòng làm việc, cùng độc lập trang bìa chuyên mục. Hẳn là như vậy, được rồi, gặp lại, trước liền kéo Ý Phỉ từ từ rời đi, ha ha, vừa rời đi, Ý Phỉ liền vui vẻ cười lớn, sau đó ngưng mắt nhìn Trần Phàm ánh mắt, ta phát giác, người nói bậy bạ lúc này thật tốt đẹp trai, khó trách sẽ mê chết rất nhiều phụ nữ, tại sao là rất nhiều người phụ nữ, không nhiều, nhiều hồ tai, không nhiều vậy. Gật gù đắc ý học khổng ất kỷ dáng vẻ nói chuyện. Chọc cho Ý Phỉ lại là một hồi cười to. Người nói thế nào giống như một lão phu tử vậy. Ý Phỉ là chưa từng học qua Lỗ Tấn văn chương. đến lúc đó lão phu tử manga xem qua, cho nên nàng vừa mở miệng liền lệch phương hướng, nhưng là vẫn là cảm thấy rất buồn cười, để cho chân phàm không kiềm được cười lớn. Hắn biết mình cùng Ý Phỉ giáo dục hoàn toàn bất đồng. Mình nhưng mà Trung Quốc truyền thống giáo dục, mà Ý Phỉ từ nhỏ ở Đài Loan đi học, sau đó một mực ở nước Mỹ, tiếp nhận là kiểu Mỹ giáo dục, cho nên hai người trung học thời kỳ kiến thức điểm nhưng mà hoàn toàn không giống. Cho nên chân phàm cái này cười nhạt mà nói, lại có thể biến thành thật chuyện tiếu, mua một ít ăn vặt, liền ngồi ở ven đường ở trên vừa ăn vừa uống. Nhưng là cô nương kia nghe chân phàm lời nói liền cử chỉ điên rồ. Một mực đang suy nghĩ chân phàm lời nói, nhắc tới người có dụng ý khác tới điều tra mình, nhưng mà mình có cái gì tốt điều tra đâu. Nói là tham đồ sắc đẹp của mình, bên người hắn bạn gái có thể so với mình xinh đẹp hơn à? Nói là đối với mình tiền tài có ý đồ gì? Mới vừa rồi cũng tính ra, mình cũng mới hơn 700 nguyên của cải. Không nghĩ ra à? Đang suy nghĩ bậy bạ lúc này liền lấy ra điện thoại di động nhìn xem. Liền thấy mình vô ý thức phát ở trang blog lên những cái kia tranh ảnh. Quay phim những cái kia tình nhân yêu nhau tranh ảnh. Lại có thể bị rất nhiều người chuyển đi. Hơn nữa gửi cho tính rất lớn. Còn có rất lớn đại V trực tiếp ở trang blog ở trên điểm khen phát biểu bình luận. Ông trời của ta a, lại có hơn 200k gửi cho tính. Lượt nhấn tính đột phá hơn 3 triệu. Cái này, đây chính là, ta muốn phát tài, ta thật muốn phát tài à. Chấm ngoặc kép, cô nương cao hứng sắp nhảy lên. Đang lúc ấy thì hậu, nàng điện thoại di động bỗng nhiên liền vang lên. Sau đó liền truyền đến tổng biên tập thanh âm. Trương Bội Bội, ngươi ở nơi nào? Nhanh đi phòng làm việc. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Chấm ngoặc kép, nhưng mà... Tổng biên tập, đây không phải là phải qua mùa xuân. Nghỉ sao? Trương Bội Bội có chút chần chờ nói một câu. Trong lòng vẫn là ở quay cuồng. Có phải hay không mới vừa rồi tên kia nói lời nói muốn thực hiện? Nghĩ đến đây, tim nhỏ liền không nhịn được phốc thông, nhảy có chút nhanh. Đừng để ý cái gì kỳ nghỉ không kỳ nghỉ. Nhanh lên một chút tới. Ở phòng làm việc cùng ngươi. Nói xong. Bên kia liền cúp điện thoại. Sau đó nàng liền không nhịn được nhảy nhảy cỡn lên. Thật sự là quá hưng phấn. Tên kia nói là sự thật. Quá thần chứ. Tổng biên tập lại có thể ở phòng làm việc đặc biệt cùng ta. Quá làm người ta kích động. Cô nương thật nhanh đưa điện thoại di động thu. Sau đó vẫy tay. Gọi một chiếc xe taxi liền thật nhanh hướng biên tập bộ đi. Thật đúng là bị chân phàm nói trúng. Nàng vậy tổ tấm ảnh đưa tới mãnh liệt chú ý, đem như vậy một cái tên chưa từng có ai biết đến cô gái nhỏ. Nhất thời liền phủng thành liền trang blog bên trong đại lão. Từ đó để cho nàng từ biên tập bộ bên trong vừa nhảy ra. Thành nhân vật quan trọng, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuincv.com/dai-nang-tiuu-tasang-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,